Thằng hề của em, chương 117-013, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là xong ngày đầu giải mà chẳng có cái vẹo gì, sao mày thắng mà trông mặt bí xị thế? Cô Lâm, mày có chỗ nào yên tĩnh chỉ cho tao? Mày ngáo à, tâm trạng vậy? Có lẽ con người rất yếu đuối mà. Mày uống được rượu không? Làm gì, tao với mày ra một chỗ uống. Ok, nó dắt tôi đi, nó còn tạt vào một quán nhỏ xách ra đôi quả dừa. Rượu CMM à, đéo biết thì câm và làm theo. VCL, ra một dãy đá nhỏ ven bờ biển, có một phiến đá bằng phẳng. Muốn ăn ngon hay nốc luôn, ăn để khi khác giờ uống thôi. Ok, mày vó chỗ này cũng hay đấy. Ngày trước tao và người yêu hay dẫn nhau ra đây. Làm gì, email protected, bỏ cái mặt dê ấy đi, bọn tao ra đây ngắm biển, ngắm sóng. Vậy giờ người yêu mày đâu? Tao xem mặt cái, cô ấy á, đã tan vào dòng nước biển kia cách đây nửa năm rồi. Tao xin lỗi, cô ấy bị ung thư, nhưng không nói với tao một lời, để rồi một ngày đột ngột rời khỏi đời tao. Tao nghĩ mày vẫn còn may mắn hơn tao, ít ra thì hai đứa mày cũng yêu nhau đến lúc, chết, không sao đâu, tao phải sống tốt để cô ấy mỉm cười mỗi khi dõi theo tao chứ. Ừ, vậy chuyện của mày, bị lừa dối, hai người con gái, và, một người tao đã yêu hết mình, cứ tưởng sẽ không gì có thể chia tách. Rồi mày biết không, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau tao đã từ SN vào Đà Lạt chỉ để được chứng kiến cô ta trong vòng tay người khác. Bỏ đi mày ạ, không đáng. Nhưng thực sự tao đã cố yêu hết mình. Thôi uống, giờ bỏ hết lại, phía trước kia chứ không phải sau lưng. Ok, mà rượu hấp dừa uống thử đi mày. Xong hai thằng bắt đầu uống. Ngày trước chính chỗ này cô ấy nhận lời yêu tao. Và cũng chính chỗ này đón nhận cho cốt của cô ấy. Tao rất trân trọng nơi đây. Khi tao nhớ cô ấy tao lại ra đây, để có cảm giác như cô ấy ngồi bên tựa vai tao hát vu vơ. Mày biết khi cô ấy ra đi tao đã lụy như thế nào không? Bỏ học, bỏ bạn bè, bỏ lại mọi thứ. Suốt 5 ngày trời ngồi đây, cho đến khi bố mẹ cô ấy và bố mẹ tao tìm thấy. Họ đưa tao một lá thư, tao đọc mà chỉ biết khóc nhưng còn sức hay nước mắt để khóc đâu. Cô ấy ra đi nhưng lá thư viết căn dặn tao mọi chuyện. Và một dòng, không được nhớ về em, chỉ em được dõi theo anh thôi, sống tốt cuộc sống của hai chúng mình. Tao cũng đã tự hứa rằng, sống thật tốt nhưng không thể không nhớ cô ấy. Tao, nó khóc nấc chứng kiến cảnh một thằng con trai khóc. Khi một thằng con trai đã khóc thì đó đã là giới hạn. Mày nín đê, nó đang nhìn mày kia, mày chả vừa bảo bỏ lại hết đi mà. Nhưng tao cái, mày là con trai, đừng có mà lúc nào cũng lôi nước mắt ra, nước mắt của một thằng con trai phải trân trọng thế nào hả? Ừ, uống đê, cũng không hiểu vì sao lại thân với nó như vậy, mà cũng lạ, nó cũng thoải mái với mình y như thân quen lâu. Hôm nay tao cảm ơn, lâu lắm mới dám ngồi kể lại quá khứ. Tao chứ, mày coi trọng anh em thì mới kể mấy cái ấy ra. Ừ, anh em tốt nhá, còn phải, nhá chắc rồi, xong xuôi lại tản bộ về nhà. Về còn tắm rửa nữa chứ. Về đến nhà thì tim nhỏ Ly đang ở đó. P đi đâu về đó. Vào chung vui với bọn mình. Lan, không phải tại mình mà chỉ được hạng 2 thôi à. Thì P khác cũng coi như bọn mình vô địch trong trường rồi. Vẫn lạc quan nhỉ. Hì, mà nhỏ Hâm kia đâu. Vẫn đang trong kia để cô hát bóp thuốc cho kia. Tại mình đấy hả. Đấu mà, bướng quá làm gì. Từ nhỏ Ly đã vậy rồi á. Nhưng nhờ Ly bảo vệ mà mình không bị bắt nạt nữa. Ừ thôi mình lên tắm cái đã. Không tham gia với bọn mình à, mọi người cứ tiếp tục đi. Mình lên đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt giờ lại tại mình mà nhỏ như vậy. Lên gõ cửa phòng nhỏ. Ai đó, cửa không khóa, giọng cô hát con P đây cô. Con về rồi à, vâng, con xem tay Ly thế nào rồi ạ, tay nó chỉ hơi sưng nữa thôi. Con xin lỗi, tại con. Nó kể cô nghe rồi, tại nó thôi con ạ, mà Ly ơi ra này. Nhỏ chắc vừa thay quần áo xong, đi ra. P à, không thì, email protected, tay tôi nè, cô hát kìa, lại ăn vạ con, chứ ông không gạt ngã thì tôi đâu có bị vậy, cô xuống bếp đây, hai đứa nói chuyện đi, cô hát bỏ đi, ra đây xem nào, tôi gọi nhỏ, hông, bẻ nốt tay kia giờ, dám hông, tin không, đây, hết rồi còn gì, vẫn sưng này, hết rồi, trả lọ cao đây, hông trả, đồ keo kiệt, vậy là khỏe rồi đúng không, thôi tôi đi tắm, P, gì nữa, ông thấy tôi xấu vậy à, sao nữa? Lúc ở sân đấu ông chê tôi đó. Thực ra thì, nắm tay nhỏ, tôi thấy, nếu nói xấu thì xúc phạm ngôn ngữ quá. Ha ha ha, đồ đáng chết, xong nhỏ đuổi theo chạy xuống nhà, giờ tôi bị quê đấy ạ, chợt có cảm giác có người định móc lốp khóa tay, nhanh tay túm vật SML luôn, ai dè là chú Quy chú ạ, con xin lỗi. Thế này thì mấy đứa kia ra bã, Bình thường mà chú như này mà con còn nhẹ nhàng cho vẹo xương. P vô địch giải trường rồi đó chú. Lan, chắc dễ như ăn kẹo hả con? Ba nhìn nè tay con do P đó. Nhỏ Ly Mách, tôi thừa biết lỗi ở ai rồi, sáng tôi có xem đó. Chỉ là chưa xem hết khả năng của P thôi. Thôi con xin phép, con tắm qua cái đã. Ừ, nhưng P bắt nạt con mà. Nhỏ Ly, người ta đã đánh cô cái nào đâu. Chú Quy, nhỏ hậm hực đi xuống với đám kia, còn mình thì lại thản nhiên đi lên. P ơi, nay ông vào bếp giúp tôi được không? Bạn tôi hôm nay ăn ở đây. Công cáng thế nào, tôi cho ông luôn cái Lan. Gì á, Lan giật mình, làm nốt việc cô đã hứa. Nhưng, 5, 4, 3, 2, rồi, được chưa? Giữ lời là được, cứ ở đấy lát đi xách đồ cho sếp. Ha ha, rồi tôi vòng lên tắm. Tắm xong xuống thì bọn kia nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh ý, chợt nhớ ra là chưa mặc áo. Quay ngay lại lấy cái áo thun đen hơi bó. Trông vậy mà người ông chuẩn đó. Nhỏ Ly vuốt cằm, tôi giả vờ che ngực lại. Chị có bạn trai rồi nhé. Female protected, cả đám kia cười rũ, có thằng đang uống nước phun luôn ra. Hu hu, đời trai của tôi, bắt đền đó. Ẩm hết nhà luôn, thôi, đi nào, tôi, cả chúng tôi nữa, bọn kia nhào theo, đi làm gì đông vậy, nhưng vẫn bỏ ngoài tai, bọn nó vẫn cố đi theo. Chơi cùn à, tôi lôi em xe yêu quý ra, lần này thì đúng bảng chữ cái toàn A với O, có bao nhiêu người? Tất cả 42, vậy hai xe đạp điện kia theo tôi thôi, còn lại ở nhà dọn dẹp phụ cô hát chuẩn bị đi. Giờ bọn nó mới biết phận quay lại vào trong. Đến chợ thì gửi xe xong lăn luôn vào mua. Thôi chết quên mang tiền. Nhỏ Ly, tôi tính tổng thiệt hại cho, lúc nào thông báo trả sau. Vậy được không á, thế về gom đi. Thôi vậy đi, hì, ăn lẩu gà nhớ. Ừ, gọi về tàn quân ra kiếm đủ. 6 cái bếp từ với nồi luôn cho tôi. Vớ, email protected, xong xuôi cho 5 nạn nhân đi vác đồ. Nhỏ Ly chun mũi lại. P ơi xách giùm tôi, tay tôi đau nè. Ai là đầu bế, email protected, nhớ đó, nhớ rồi sao, ha ha ha, bữa đó chuẩn bị xong xuôi xong tôi chui lên phòng, P ơi, không xuống ăn à, Lan, mọi người cứ tự nhiên đi, xuống ăn với chú nè con, chú Quy gọi với lên, xuống đi chứ làm gì nữa đó con, cô hát nhanh đi P, Lan dục, đợi lát vậy, đi xuống thì đã xong xuôi cả rồi, nhưng bọn này uống nước ngọt, chú Quy có vẻ nhìn thấu cái suy nghĩ ấy của tôi, còn uống cái khác phải không? Chú đi dép lê trong bụng con hả? Ly đâu, mang cho ba bình rượu với thùng bia ra đây. Nhiều vậy ba, bạn con không uống đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chắc là đủ hả con? Chú nhìn tôi, cô hát kể hôm con đến có ngồi đó uống cả 2 tiếng rồi mà lúc đến đây chả có biểu hiện gì hết. Chú vậy thì con xin nhận, nhưng tuổi con, tại bố con đó, ông muốn con nối nghiệp kinh doanh. Thôi kể từ từ, giờ lấy rượu đi con gái. Chú uống cũng kinh đấy, nhưng hết bình rượu thì đã có chút thay đổi giọng nói. Lúc ấy thì trong mâm còn mỗi mình với chú, con gái chú thích cháu, giờ cháu nghĩ sao? Ly à, Ly rất tốt nhưng con xin lỗi, cho chú một lý do, nhiều lắm chứ chú, nhưng thực sự con xin lỗi. Thẳng thắn chú thích điểm này, xong đánh nốt nửa thùng bia thì chú rút mất lại lôi coffee ra đi lên sân thượng, nãy giờ mày uống không để ý, hóa ra cả đám kia đã lên đây. Mọi người lên đây hết à, mà giờ, bọn mình ở đây qua đêm luôn, một nhỏ bên đó, ở bên này và nhà mình là đủ, Lan, ừm, mà P uống xong không lo gió à mà lên đây, ngồi ra một góc và nhâm nhi coffee, bạn hay thật đó, ngồi đó, rồi đám kia dần rút hết, cho đến khi còn một mình, đang định xuống thì nhỏ Lan cản lại. P có bạn gái chưa vậy? Nhiều lắm, như Lan chẳng hạn, không ý mình là người yêu cơ. Đã từng, vậy nếu bây giờ có người nói yêu P, thì đó là bất hạnh của người đó. Ngủ ngon, cách chương.